Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 29, sơ cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ định cuốn. Ishi cười ha ha, nói, đây là ta phân chia một loại đẳng cấp, người coi như lúc một loại cao hơn thượng nhẫn, nhưng là vừa thấp hơn Kage cấp một số nhân vật, chủ yếu là ta cảm thấy đến hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn. Kage mấy cái này hiện hữu đẳng cấp có chút sơ lược. Chính là nói bậy một cái cấp bậc. Ngươi nghe một chút là được rồi. Còn có chính là, sau đó gặp phải những tình huống này khác. Đừng, xông lên, ngươi về điểm kia thực lực. Thật lòng không đáng chú ý. Hasuyuki hừ một tiếng, không nói gì. Cùng Ishi giận dỗi lên. Chính mình hảo tâm hảo ý tới trợ giúp Ishi. Lại bị hắn nói như vậy. Quả nhiên là lòng tốt không có hảo báo. Còn có chính là, Hasuyuki ngươi có phải hay không đối với ta có hảo cảm? Hasuyuki bản tại thầm mắng trong lòng Ishi, nhưng là đột nhiên nghe được câu này, toàn thân đều là giật mình một cái. Mà Ishi lúc này đã dừng lại lau chùi nhẫn cụ, rất nghiêm túc nhìn xem Hasuyuki con mắt, muốn cảm giác được Hasuyuki ý tưởng chân thật. Ha ha. Người thế nào hàn huyên tới phương diện này vấn đề? Người có phải hay không bị đánh ngốc? Hasuyuki biểu hiện trên mặt vô cùng cứng ngắc. Hơn nữa còn đưa tay đi sờ Ishi đầu. Muốn nhìn một chút Ishi có hay không lên cơn sốt. Sờ cái gì sờ? Không nói tính. Người tránh ra điểm. Ta muốn bắt đầu phong ấn nhẫn cụ. Ishi nhìn thấy Hasuyuki không trả lời. Chính là lấy ra một cái kuhaku quyển trục. Dùng đặc thù mặc thủy ở phía trên viết trên đặc biệt chú văn. Sau đó đem bạch hổ khôi giáp cùng thanh long thân xúc kiếm đặt ở quyển trục trên phong ấn. Mà lưu lại chu tước song tử kiếm cùng huyền vũ trọng thủy kiếm. Đi đi, trở về. Ishi đập đập bên cạnh im lặng không lên tiếng Hasuyuki. Nàng nha một tiếng sau đó chính là đi theo Ishi phía sau. Hai thanh kiếm này cầm đi. Cùng ngươi băng độn rất phù hợp. Ishi đem huyền vũ trọng thủy kiếm và chu tước phong kiếm đưa cho Hasuyuki, mà nàng cũng là cái gì cũng chưa nói chính là tiếp lấy. Hai thanh kiếm này một nước một phong, hợp lại cùng nhau chính là băng. Phi thường thích hợp Hasuyuki sử dụng, cũng có thể đề cao nàng một bộ phận sức chiến đấu. Mà chu tước hỏa kiếm chính là Ishi sử dụng, còn như trước hỏa diễm kiếm, đương nhiên là đem gác xó. Đi ở trên đường, Hasuyuki chính là cảm thấy có chút xấu hổ. Chính là hỏi Ishi, người mới vừa rồi lời kia là ý gì? Ý tứ cũng chẳng có gì. Chủ yếu là nếu như ngươi đối với ta cũng có hảo cảm nói. Chúng ta quan hệ có thể lại hướng trước từng bước. Ngươi cảm thấy thế nào? Hasuyuki cười ha ha nói. Vậy nói như thế tới là ngươi theo đuổi ta rồi. Ishi vung trong tay chu tước hỏa kiếm. Đem bên cạnh mười mấy cây đại thụ nhất đao lưỡng đoạn. Mặc dù ta rất không nghĩ cho là như thế, nhưng ngươi cách nói không có sai. Cùng ta đóng hướng như thế nào? Trước thanh minh từ gò cát trong thoát thân thời gian, Sukaku chính là có thể lần nữa ngưng tụ thân thể giết thanh minh. Nhưng khi nhìn đến Hasuyuki đến từ sau chính là dừng lại. Vốn là Sukaku ý nghĩ là đúc luyện xuống Hasuyuki sức chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới Hasuyuki lại nhiên đem Ishi nhìn sao nặng. Mà nhiều chút cũng là bị Sukaku trong thân thể Ishi nhìn thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Ishi mới dám nói thế với. Ngược lại hắn ra mặt dày. Bị cự tuyệt cũng là không có quan hệ. Nam nhân nha, vẫn là phải chủ động một điểm. Nguyên lai ngươi đưa hai món nhẫn cụ cho ta. Chính là muốn thu mua ta. Bất quá ta đến suy nghĩ thật kỹ có đáp ứng hay không. Hasuyuki hoạt bát cười lên. Đập đập Ishi bả vai. Một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Ai ô ô. Thật giống như ai mà thèm ngươi tựa như. Mà còn ngươi làm sai một chuyện. Cái này nhẫn cụ như vậy quý giá. Ta chỉ là tặng cho ngươi sử dụng sử dụng. Chờ ta trở lại thôn ta nhưng là phải bán cho thôn. Cũng đừng cho ta làm hư. Ta lúc ra cửa sau cha ta trông nom việc nhà nổ. Còn đem người khác cũng cho nổ. Tu nhà ở nhưng là rất đắt. trở lại thôn bán nhẫn cụ bù vào đồ xài trong nhà. Lại đem Akimichi lãnh địa bên cạnh một nơi đất hoang cho mua. Sau đó làm phòng địa sản nhất định rất kiếm tiền. Ishi nói nhượng Hasuyuki cảm thấy buồn cười. Cái gì phòng địa sản các loại? Nghe đều nghe không hiểu. Trở lại thôn, hôn mê bạch ma đã tỉnh lại. Đang ngồi ở chính mình nhà phế tích phía trên than thở. Nhà ta nhà cũ, từ ba ba của ta ba ba kia đệ nhất liền xây cất lên. Cứ nhiên cứ như vậy bị tạc. Cái này dưới ta có thể đi nơi nào ở? Bạch ma ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ trên. Nhìn thấy Ishi trở lại chính là lập tức tiến lên hỏi sự tình. Bốn tên kia như thế nào đây? Trước hắn chỉ nghe thấy xa xa truyền tới thật lớn tiếng va chạm. Mà còn có thể nhìn thấy xa xa có một cái màu vàng quái vật. Bị dọa sợ đến hắn đều là chuẩn bị chạy trốn. Bốn người kia đều chết. Mà còn bọn họ còn cho gọi ra thôn các ngươi người sáng lập thanh minh. Bất quá bây giờ hẳn hàng năm qua thanh minh tiết. Ishi đơn giản tự thuật một lần. Lần chiến đấu này không chút nào nhượng hắn nhấc lên hứng thú. Bốn thiên tượng người hợp lại phần nhiều là chuẩn ảnh tầng thứ. Mà hấp thu Ishi chakra thanh minh là Kage tầng thứ. Bất quá đột nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng. Hắn căn bản là chắc chắn không tới. Bị Sukaku hao tổn chút khí lực liền giải quyết. Liền thanh minh loại trình độ này. Còn muốn tuyên chiến năm nước lớn. Ishi phỏng đoán có phải hay không chết như vậy lâu hắn đầu óc toàn bộ mục nát. Nghe Ishi tùy tiện giải quyết bốn thiên tượng nhân hòa cùng bọn họ triệu hoán đi ra thanh minh. Hắn là như vậy thư một hơi. Cái này dưới rốt cuộc không cần ly biệt quê hương. Người trong thôn xem như uống si xui. Đối với thanh minh phục sinh hắn không sợ hãi kinh ngạc. Dù sao ban đầu bốn thiên tượng người mời chào tay dưới thời gian nói đúng là qua muốn phục sinh thanh. Minh, bất quá khi đó hắn chẳng qua là khi thành một cái đàm tiếu. Đối với gián tiếp hủy bạch ma nhà, Ishi chính là cầm một số tiền lớn giao cho bạch ma. Coi như là bồi thường, nhưng là trợ giúp công tượng thôn giải quyết phiền toái. Ishi bản thân vấn đề chính là không có giải quyết. Chế tạo cái mâm bạch sa nham vẫn là không có hạ lạc. Nên sử dụng hay không kém hơn một bậc xanh xuyên thạch. Bạch ma đưa đề nghị. Bất quá Ishi chính là lắc đầu một cái. Đối với còn lại sự tình Ishi có thể không ngại. Đối với cái này loại cùng thức ăn nghĩ quan bộ đồ ăn. Hắn là không có khả năng thỏa hiệp. Xanh xuyên thạch chế tạo cái mâm xanh mơn mởn. Khó coi. Ta vẫn ưa thích màu trắng cái mâm. Ishi sờ một cái bộ ngực mình. Xem ra chỉ có sử dụng cái vật kia. Các ngươi ở nơi này chờ một chút ta. Ta đi ra ngoài vòng vo một chút. Hoa không một giờ, Hasuyuki vốn là muốn cùng lấy Ishi đi ra ngoài. Nhưng là Ishi nhượng nàng tại trong thôn đợi lấy. Bởi vì tiếp theo hắn phải làm sự tình có chút nguy hiểm. Ishi ra thôn đến xa xa tìm một chỗ trống trải địa điểm. Vô cùng thích hợp chiến đấu. Sau đó chính là từ trong lòng ngực lấy ra một chương đặc thù giấy chương. Danh xưng, sơ cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ định cuốn chủng loại. Đặc thù loại giới thiệu, một chương bị làm ma lực giấy chương, có thể chỉ định một cái bắt được đẳng cấp tại 50 trở xuống nguyên liệu nấu ăn. Lần kế rút thưởng thời gian nhất định có thể rút ra loại nguyên liệu nấu ăn này. Từ từ rút thưởng hệ thống rút ra cái này đạo cụ. Ishi chính là một mực đảm bảo ở lại trên người, mà hôm nay chính là sử dụng nó thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,